cậu vợ nhỏ của Trương Lão Hán. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Min, thời gian thấm thoát, Lâm Nam đã đến nhà Trương Lão Hán được 3 tháng. Trong 3 tháng này, hai lỗ thịt đều bị Trương Lão Hán tưới nước mỗi ngày. Hai lỗ thịt ngoại trừ đã quen Trương Lão Hán ra vào thì cũng bị dạy dỗ thành bộ phận sinh dục cực phẩm lúc nào cũng mềm mại và ẩm ướt. Không chỉ thuận tiện cho Trương Lão Hán cắm vào mọi lúc mọi nơi, mà còn mang theo thuộc tính rất đặc biệt. Chính là khi bị thọc vào rút ra vài cái là sẽ tiết ra chất lỏng bôi trơn. Khiến Trương Lão Hán rất dễ dàng, mỗi lần Trương Lão Hán ngừng một lỗ là lỗ đó sẽ trở nên khít dịt giống như gái trinh vậy. Hoàn toàn không giống với vợ trước. Sau khi sinh con xong thì rộng như cái túi làm tình không sướng tí nào. Tóm lại, vận may của Trương Lão Hán bùng nổ mới gặp được bảo huyệt cực phẩm như vậy. Trương Lão Hán vừa mừng vừa lo. Mừng vì nhặt được một đại bảo bối. Lo vì sợ người khác phát hiện. Làm sao đây? Hay là nhanh chóng tổ chức đám cưới, cho mọi người biết Lâm Nam là của Trương Lão Hán mới không ai dám cướp. Nhưng mà dựa theo quy củ của thôn, muốn tổ chức đám cưới thì Lâm Nam cần phải sinh con trai mới được rước vào nhà một cách quang minh chính đại. Đây chính là một nguyên nhân khác khiến Trương Lão Hán buồn rầu. 3 tháng nay hắn không ngừng cày cấy tưới nước cho Lâm Nam, nhưng bụng của Lâm Nam vẫn không có động tĩnh. Chẳng lẽ là hắn cày cấy chưa đủ? Trương Lão Hán nghĩ tới nghĩ lui. Tuy con cái là lộc trời cho, nhưng con người vẫn phải cày cấy nhiều mới được. Sau này hắn đành chăm chỉ cày cấy, cố gắng làm bụng của Lâm Nam mọc rễ nảy mầm. Hắn càng nghĩ càng thấy có lý. Động tác ở hạ thân cũng trở nên càng thô bạo và cuồng loạn. Lâm Nam cầm cái muỗng trên tay, không hiểu tại sao côn TH đang cắm ở lỗ đít lại phồng to hơn. Cơ thể cậu chuyển động không ngừng vì bị đẩy ngả nghiêng về phía trước. Côn TH của Trương Lão Hán đang ra sức cày cấy vào lỗ đít vô cùng co giãn. Đường đi chật hẹp không một nếp uốn ngậm lấy dương vê. Tê bự đang thô lỗ thọc vào rút ra, xoa dịu và an ủi từng mạch máu sắp nổ tung. Thịt ruột mềm mại dán chặt vào khe mũ của quy đầu, an ủi và hôn mút từng tấc. Mỗi lần côn TH rút ra một đoạn là cửa động giống như một cái miệng nhỏ mút hút gốc rễ của côn TH một cách rất lưu luyến. Khi côn TH đi vào lần nữa thì nó sẽ thả lỏng cái miệng lanh lẹ ngậm hút lấy côn TH. Muốn đẩy côn TH vào sâu trong cấm điện nóng bỏng và mềm mại, Trương Lão Hán sướng vãi, hoàn toàn không muốn rời khỏi lỗ đít nhỏ ngoan ngoãn và tận tình này. Hắn chỉ rút nhẹ rồi lại cắm vào rất sâu, cứ vào bảo huyệt một cách nông sâu như thế, khiến điểm G bị va chạm đến mức chảy ra một lượng lớn dịch tuyến tiền liệt, làm đường ruột vừa ướt vừa trơn. Hai chân Trương Lão Hán run lên, sướng đến nỗi muốn chết chìm trong cái lỗ đẹp đẽ này. Tiếng thở dốc không thể đè nén cùng với tiếng va đập không thể che giấu vang vọng trong phòng bếp rất lâu không ngừng. Lâm Nam lạc lối trong cơn tình ái mê hoặc chết người. Mỗi lần Trương Lão Hán va chạm là lâu đài cực lạc lại được lắp lên một viên gạch. Mỗi tiếng thở dốc của Trương Lão Hán giống như một tấm lưới lớn được dệt trên đỉnh đầu khiến Lâm Nam mê muội. Khi cậu phát hiện mình mê muội thì đã rơi vào lâu đài tình ái do Trương Lão Hán dệt nên. Khi Lâm Nam rên to, không ai nghe thấy. Khi trần truồng, không ai nhìn thấy. Khi điểm G bị điên cuồng khiến Lâm Nam suy sụp bật khóc, cũng không ai cười nhạo. Ở bên Trương Lão Hán cậu cảm thấy rất yên tâm, rất an toàn. Lâm Nam khom eo nằm trên bệ bếp nhận lấy công kích mãnh liệt của Trương Lão Hán. Cơ thể chuyển động càng lúc càng nhanh, nước mắt chảy ào ào không ngừng. Vì sao lại khóc? Rất khó chịu. Không, là rất vui vẻ, rất vui vì Trương Lão Hán. Cậu, rất vui vì Trương Lão Hán luôn không ngừng tiết chế và đòi hỏi. cậu còn rất biết ơn. Ông trời đã giúp cậu thoát khỏi cha mẹ để đến bên cạnh Trương Lão Hán. Biết ơn vì Trương Lão Hán đã đối xử với cậu rất tốt. Cho cậu tự do thoải mái, ăn no mặc ấm. Trương Lão Hán khom lưng ôm chặt lấy Lâm Nam. Hạ thân không ngừng va chạm mãnh liệt. Tiếng Lâm Nam bật khóc, rên rỉ, cùng với tiếng va đập của cơ thể, khiến phòng bếp tràn ngập lửa nóng kiều diễm như muốn lật tung nóc nhà. Khi sắp xuất tinh, Trương Lão Hán đã rút ra khỏi lỗ đít run rẩy rồi tàn nhẫn cắm vài cái vào. Nhỏ chảy nước đã lâu, đồ vật cứng rắn đi thẳng vào buồng tử cung chưa bị mềm, điên cuồng bắn ra tinh dịch. Tinh dịch vừa được bắn vào liền khuấy đảo bóng nước bên trong. Phần cán thô to giống như piston lấp kín cửa tử cung nhỏ hẹp. Từng luồng tinh dịch bắn vào không ngừng. Rất nhanh tử cung nhỏ đã phồng lên. Á, trướng quá, Lâm Nam không khỏi rên rỉ ra tiếng. Trương Lão Hán bóp chặt eo nhỏ không cho Lâm Nam chạy trốn. Hắn phải nhanh chóng làm Lâm Nam thụ thai sinh con, thì cậu mới chính thức thuộc về hắn hoàn toàn. Trong đầu Trương Lão Hán đều là suy nghĩ này. Ngay cả khi Lâm Nam bị chướng đau đến mức nhăn nhó mà hắn cũng không quan tâm. Trương Lão Hán lại bẻ hai bắp đùi trắng nõn ra, đẩy Dương Vê Tê đi vào, quy đầu lại đi vào tử cung một khúc. Bộ phận thô nhất của côn tê hát, tê bự chính là quy đầu. Trừ khe mũ tương đối mỏng, thì từ phần cán đi xuống lại càng thô. Gốc rễ còn thô hơn quy đầu rất nhiều, mà bây giờ phần cán rất thô kia đang lấp kín cửa tử cung, khiến Lâm Nam bị nghẹn đến run bần bật, hét lớn từ bỏ. Trương Lão Hán vẫn cứ cắm thẳng vào, nhỏ, cắm nguyên gốc rễ của Dương Vê Tê vào âm đờ, o, mép, bị đè ép cho bẹp dí. Lông siêu xoăn đen cũng cọ sát vào cửa, vài sợi lông dài tham lam đi vào bên trong, âm đờ, o tiết ra chất lỏng nhuộm lông siêu sáng bóng và trơn mềm. Khi Lâm Nam kêu khóc ở dưới thân, thì cự căn đang nằm trong cơ thể cậu đã thô và bự hơn. Quy đầu cũng đứng trên vách tử cung, nhưng Trương Lão Hán vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Hắn thò tay xuống dưới. Toàn bộ bộ phận của côn tê hát, tê đã cắm hết vào, nhỏ, nhưng, đúng rồi, còn hai trứng rái chưa đi vào, vậy là bộ phận treo lủng lẳng của Dương Vê, tê còn ở ngoài. Nếu có thể đi nguyên cây vào thì tốt rồi, Trương Lão Hán nghĩ là làm. Hắn dùng ngón tay cẩn thận đè ép xoay tròn dọc theo cửa âm đờ, o, vuốt ve hột le nhạy cảm. Cửa ngậm lấy gốc rễ thô to nên bị căng đến mức trắng bệch. Nhưng Trương Lão Hán vẫn không buông tha. Hắn chậm rãi xoay tròn một ngón tay dính đầy nước hoa rồi đút vào cửa. Á, hức, đau, không được, vào không được. Lâm Nam không biết Trương Lão Hán tính làm gì. Nhưng, nhỏ đã căng cứng nên không thể chứa thêm đồ vật khác nữa. Lâm Nam đau đớn bật khóc. Ngoan, rất nhanh sẽ hết đau. Trương Lão Hán hiếm khi dịu dàng gặm cắn lỗ tai và cổ của Lâm Nam. Thấy Lâm Nam hơi bị phân tâm, Trương Lão Hán đã nhân cơ hội chen ngón tay vào góc cửa. A, không cần, đau, hức hức. Lâm Nam lập tức cảm nhận được. Nhỏ yếu ớt giống như bị xé rách. Không khóc, ngoan, bé ngoan, yêu em, không đau. Trương Lão Hán dùng hết kinh nghiệm ít ỏi khi nuôi con của mình ra. Trước giờ Lâm Nam chưa từng được ai dỗ dành nên bất ngờ đến mức lỗ tai đỏ bừng. Khiến cho Trương Lão Hán lợi dụng cơ hội, ngón tay xoay tròn moi móc ở giữa côn tê hát, tê và cửa âm đờ, o, rất nhanh. Cửa, cứng rắn có độ tiếp thu cực mạnh đã chấp nhận sự tồn tại của ngón tay. Trương Lão Hán vừa thấy đã thầm nghĩ có hy vọng, thế là hắn vừa hôn sườn mặt Lâm Nam phân tán sự chú ý, vừa nhân cơ hội thêm vào vài ngón tay. Lâm Nam đang choáng váng vì được Trương Lão Hán dỗ, cơ thể vừa đau đớn vừa tê dại, nhỏ cũng vừa đau vừa ngứa, đủ loại cảm giác mơ hồ khiến cậu chỉ có thể rên rỉ và thả lỏng cơ thể mặc người khai phá. Nam Nam, ngoan quá, nhỏ cũng là bảo huyệt. Trương lão hán vui mừng khôn xiết, vừa liên tục khen ngợi vừa nhét thêm ba ngón tay vào. Nhỏ, khuôn mặt nhỏ của Lâm Nam đỏ bừng vì khóc, mắt mũi đều đỏ bừng, trông rất đáng thương, mềm mại hô, chú ơi. Trái tim cứng như đá của Trương lão hán hiếm khi mềm thành một vũng nước. Hắn vươn tay lau nước mắt trên mặt Lâm Nam, miệng thì hôn lên đôi môi đỏ bừng cướp đoạt hơi thở của Lâm Nam. Đầu lưỡi cuốn lấy cái lưỡi của Lâm Nam quấn quýt chơi đùa trong khoang miệng. Ngón tay ở hạ thân rất cẩn thận và rất vất vả mới mở rộng được không gian cho ba ngón tay đi vào. Côn TH, T cũng đi từ từ vào trong. Hai trứng rái trơn bóng dính đầy nước dâm cũng chậm rãi đi vào trong. Nhỏ, á, a, a, Lâm Nam đau đến mức đổ đầy mồ hôi. Nhưng môi bị Trương lão hán lấp kín nên không thể phát ra tiếng. Cậu đành chảy nước mắt lên án Trương lão hán. Đầu lưỡi của Trương lão hán đi sâu vào cổ họng không cho Lâm Nam thét ra tiếng. Hạ thân liên tục thẳng tiến. Tuy hai trứng rái rất bự nhưng lại rất mềm. Bị nhỏ mềm mại đè ép thành hình dạng phù hợp với âm đờ. O, tuy đi vào rất khó nhưng vẫn có thể đi vào. Trương lão hán liên tục hôn môi muốn phân tán sự chú ý của Lâm Nam. Ngón tay kéo cửa ra cố gắng nhét hai trứng rái đi vào. Mà ngun cây dương vê. T cũng đi thẳng vào sâu trong. Nhỏ. Quy đầu liên tục xâm nhập sâu vào tử cung. Cửa tử cung cũng bị dương vê. Tê thô kéo căng đến hết mức. Lâm Nam cảm giác cơ thể giống như bị con dao thịt bự chà bá cắt ra làm hai. Một số bí mật riêng tư cậu sở hữu đều phơi bày ở trước mặt Trương lão hán. Sự sợ hãi, lo lắng, khó chịu và đau đớn đều biến thành nước mắt. Rơi ào ào không ngừng. Cả người cũng run bần bật. Trương lão hán cũng đang chịu tra tấn. Dương vê, tê thô to và hai trứng rái bị nhỏ chật hẹp xiết đến mức đau đớn. Nhưng vừa nghĩ đến có thể đi toàn bộ vào trong cơ thể Lâm Nam thì trong lòng hắn phấn kích đến mức kiềm chế không được. Trương lão hán mặc kệ sự đau đớn của Lâm Nam và bản thân. Hắn thong thả mà kiên định đi thẳng vào, nhỏ sâu thẳm và thần bí. Thẳng đến khi hai trứng rái bự chà bá đi vào hết, thì toàn bộ dương vê, tê thô dài cũng hoàn toàn đi xuyên qua âm đờ, o, chặn ngang cổ tử cung. Đâm thủng cửa tử cung, quy đầu chạm tới hàng rào cuối cùng của tử cung, đứng trên đáy tử cung, bộ phận đó non mềm hơn âm đờ, o, mỏng manh hơn tử cung, nhạy cảm hơn tuyến tiền liệt. Lâm Nam bị đỉnh trúng gần như muốn chết ngất, cảm giác khó nói, ngứa ngáy, tê dại, đau đớn, mềm mại không thể hình dung xông thẳng lên vỏ đại não. Khoái cảm sắp nổ tung khiến đại não chịu hết nổi, trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người Lâm Nam run rẩy, hai mắt trợn trắng, liều mạng co rút, nhỏ, cửa. Ngậm lấy hai trứng rái đè ép đến mức cảm nhận được tinh hoàn nằm dưới túi da. Nhỏ dán khít dịt lên bụng nhỏ của Trương lão hán không chút khe hở. Hai bộ phận phù hợp đến mức giống như đã được đo đạc qua. Chiều dài của âm đờ, o và tử cung của Lâm Nam giống với chiều dài dương vê. T của Trương lão hán, côn TH, T hoàn toàn lấp đầy từng cái khe hở sâu thẳm. Giống như sự sinh trưởng của nó chính là sự sắp đặt của định mệnh. Vách âm đờ, o chật hẹp hoàn toàn dán sát vào dương vê, t, khe mũ cũng bị thịt mềm của vách tử cung lấp đầy. Trương lão hán thỏa mãn phát ra tiếng thở dài. Địa phương này như được thiết kế riêng cho hắn. Chiều dài và độ rộng đều vừa khít với dương vê, t khiến dương vê, t nằm rất thoải mái và phù hợp. Hai người đều nhẹ nhõm thở dài một hơi, hoàn hồn trong trận tình ái điên cuồng này. Toàn bộ côn TH, tê bự được cắm vào, nhỏ, cửa, bị gốc rễ thô to và hai chừng rái kéo căng đến cực hạn, gắt gao lấp kín cửa, tạo thành một nút thắt ngược khiến một giọt nước dâm cũng không chảy ra. Lâm Nam thở hổn hển thích ứng với đồ vật bự Trà Bá đang cắm trong bụng. Bụng cậu căng trướng đau đớn không thôi. Vốn chỉ là một bộ phận nhỏ chứa đầy chất lỏng thì bây giờ lại chứa thêm một cây thịt bự Trà Bá khiến bộ phận nhỏ hẹp bị kéo căng hết mức. Trướng đến mức bụng phồng lên. Lâm Nam cúi đầu nhìn bụng của mình. Trên cái bụng trắng nõn nhỏ gầy hiện ra hình dạng một cây trụ. Đỉnh đầu sắp chạm đến vị trí cuống rốn. Lâm Nam vươn tay ra sờ sờ. Cách lớp da bụng mà cậu vẫn cảm nhận được thần uy của cây cột kia. Nó đứng thẳng giống như thần binh. Im lặng bảo vệ lãnh địa của mình. Vui không? Nam Nam ăn hết côn tê hát. Tê bự rồi nè. Trương lão hán lải nhải bên tai Lâm Nam. Hai má Lâm Nam đỏ hây hây. Gật đầu nhẹ đến mức không thể thấy. Rồi cậu run bần bật bắt đầu miễn cưỡng nấu cơm dưới ánh mắt chế nhạo của Trương lão hán. Không biết vô tình hay cố ý mà hạ thân liên kết của hai người cứ cắm vào rất sâu khi cả hai đều không di chuyển. Hai người cứ dựa vào bệ bếp mà ăn xong cơm. Trương lão hán xoay người Lâm Nam lại. Gôn tê hát, tê đang cắm ở, nhỏ cũng chậm rãi xoay chuyển. Quy đầu đứng trên đáy tử cung cũng xoay một vòng. Xoay chuyển đến khi Lâm Nam thất thanh thét chói tai, đầu đầy mồ hôi, tử cung co rút, thì cuối cùng hai người cũng mặt đối mặt. Gôn tê hát, tê, trứng rái và lông siêu nằm vững trong. Nhỏ, Trương lão hán bế Lâm Nam lên, đi về phòng, đặt cậu lên giường đất. Vì tử cung co rút rất dữ dội nên dương vê, tê bị kẹt lại ở trong không rút ra được. Trương lão hán cũng mặc kệ, hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, Lâm Nam gác một chân lên eo Trương lão hán khiến địa phương liên kết của hai người dính chặt, rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Cách chương.